Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 52, Nhị Thánh thoát khốn. Thi Nguyên Địa, Đế Tuấn, Thái Nhất lấy lực chứng đạo, thành tựu thiên địa thánh nhân, không chỉ có bản thân có thể khống chế 3.000 thiên đạo, thậm chí đến thiên địa tán thành, khí tướng ngập trời, thiên địa cùng hạ, bất quá. Giờ phút này hai người kinh lịch vô số ma luyện, sớm đã không phải lúc trước phong mang tất lộ. Đối với thành tựu thiên địa thánh nhân, không nhiều lắm hưng phấn, tựa như nên như thế. Trên thân khí tức thu vào, hai người nhìn xem cái này thi nguyên động huyệt, thất bảo diệu thụ có thể che đậy bốn phía thi khí. Hai người ngẩng đầu nhìn một chút thâm uyên lối vào ba đại thánh nhân cấm chế. Lại nhìn chung quanh một chút, thi nguyên trong thâm uyên, bốn phía vách động cứng rắn vô cùng, càng thụ thi khí vô tận tuế nguyệt thối luyện, muốn phá vỡ, lại không dễ dàng như vậy. Đế Tuấn cau mày nói, đại ca, ngươi không muốn cưỡng ép phá cấm chế này. Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, cưỡng ép phá vỡ, ngươi cho rằng, chúng ta muốn học tướng thần như thế. Đến một trận đại loạn đấu, chúng ta là muốn báo thù, càng phải là thành công báo thù, mà không phải lỗ mãng nhóm lớn chiến. Lần này ra ngoài, bọn họ đám kia thánh nhân, chúng ta từng bước thu thập, để bọn hắn không có phản kích chỗ trống. A, ha ha ha ha, Đế Tuấn mặt lộ vẻ dữ tợn nói, đúng vậy a, như ông vỡ tổ đánh nhau, có ý gì? Bọn họ để cho chúng ta nhận qua tai nạn, nhận qua khổ, muốn để bọn hắn cũng trải nghiệm một lần mới được. Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, huynh đệ hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Đại ca, nếu như thế, ta có một cái biện pháp. Thái Nhất híp mắt nói, ô, Đế Tuấn hiếu kỳ nói, đại ca, người cũng đã biết trấn thiên âm sát trận. Thái Nhất trịnh trọng nói, ta há có thể không biết, tương lai hổ tộc trận pháp, cũng là người am hiểu nhất trận pháp, người kiếp này trên con đường tu hành, dựa vào trấn thiên âm sát trận, thế nhưng là giải quyết không ít phiền phức. Đế Tuấn nhất thời gật gật đầu, bỗng nhiên, Đế Tuấn hai mắt nhíu lại, ngươi ý tứ, chúng ta bố trận, trước mê hoặc một chúng thánh nhân. Đây không phải có thi nguyên sao? Dùng này làm trận cơ. Đại trận này uy lực lớn bao nhiêu? Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Đế Tuấn nhìn xem cách đó không xa này vô pháp tới gần chứng thể. Dù là đến bây giờ, đều tại liên tục không ngừng phun trào ra khủng bố thi độc khí. Cái này thi độc khí, liền thánh nhân cũng vô pháp tới gần. Tốt, Đế Tuấn gật gật đầu. Trên 9 tầng trời, Tử Tiêu cung miệng, Tam Thanh cùng nhau mà đến, nhìn lấy ngoài cửa đồng tử, ba vị lão gia, lão tổ đang tiếp khách, không cho quấy rầy, đồng tử cung kính nói, tiếp khách, Thái Thượng kinh ngạc nói, Hồng Quân tiếp khách, phải biết, cái này Tử Tiêu cung, thế nhưng là cho tới bây giờ không ai dám quấy rầy a, mà lại, nhượng Hồng Quân tự mình tiếp kiến, cái này khách nhân nên có bao nhiêu tôn quý. Vậy ngươi đi bẩm báo lão sư. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Đồng tử một mặt khó xử. Đi, chúng ta đi vào. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này tiểu đồng bởi vì ai? Ngay cả ta cũng dám cản. Hừ, Thông Thiên lại là dậm chân xông về phía trước qua. Tam lão gia không thể đi vào. Lão tổ từng có bàn giao, tam lão gia, này đồng tử lo lắng qua ngăn cản, nhưng, một cái đồng tử, làm sao có thể ngăn được một cái thánh nhân? Nhất thời, Thông Thiên xông vào, mà Thái Thượng, Nguyên Thủy cũng không có ngăn cản, tựa như mặc cho Thông Thiên xông vào, sau đó cùng đi vào, một bước nhập Tử Tiêu cung trong đại điện, trong nháy mắt. Trong đại điện lóe ra vô số quang mang, giống như 3.000 thiên đạo ngưng tụ tại trong đại điện. Tách ra lóa mắt hào quang, Đây là đang quyết đấu. Thái thượng đồng tử co rụt lại. Lão sư tại cùng người tranh đấu. Làm sao? Nguyên Thủy cũng bất khả tư nghị nói. Tại Nguyên Thủy trong lòng, Hồng Quân thế nhưng là lớn nhất vô địch tồn tại. Bây giờ thế mà đang quyết đấu. Phục Hy, là ngươi. Thông Thiên nhất thời trong mắt một hồi. Lại nhìn thấy, trong đại điện, Phục Hy cùng Hồng Quân ngồi ngay ngắn trong. Ngồi ngay ngắn tế, trước mặt trưng bày một cái bàn cờ. Hồng Quân cầm cờ trắng. Phục Hy cầm cờ đen. Hai người tựa như tại đánh cờ. Nhưng, đến hai người trình độ, đối với dịch vẻn vẹn chỉ là đánh cờ sao? Trên bàn cờ quân cờ huyền ảo sắp xếp, tựa như ngưng tụ ra một cái quỷ dị thế giới. Bên trong có thiên quân vạn mã đập vào trong chém giết. Thậm chí, vô số vân vụ tại bàn cờ bốc lên, bốn phía 3000 thiên đạo lẫn nhau đập vào. Tựa như tại một trận từ nhân gian đến thiên đạo ở giữa chiến đấu. Hồng Quân, Phục Hy hết thảy đều lộ ra nghiêm túc sắc. Hai người lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Giống như đỉnh phong quyết đấu. Lẫn nhau không cho. Lão sư. Thông Thiên há miệng ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Quân. Muốn mời Hồng Quân theo chính mình cùng đi âm phủ thi thổ. Hồng Quân cũng không nhìn Tam Thanh. Mà chính là ngưng thần nhìn về phía Phục Hy, đồng thời tựa như cảm nhận được có người xâm nhập Tử Tiêu Cung. Sắc mặt âm trầm, ra ngoài, Hồng Quân tại xua đuổi Tam Thanh. Lão, Thông Thiên kinh ngạc lại lần nữa muốn hô hoán Hồng Quân. Ra ngoài, Hồng Quân ngữ khí trở nên băng lạnh lên, Nguyên Thủy kéo lại Thông Thiên. Đối Thông Thiên lắc đầu, giờ khắc này, Thái Thượng. Nguyên Thủy đều nhìn ra trước mắt bàn cờ này tầm quan trọng. Hồng Quân không muốn bị quấy rầy, hoặc là Hồng Quân đang cùng Phục Hy quyết đấu, không dung phân tâm, mời Hồng Quân qua âm phủ, hiển nhiên là không thể nào. Học sinh quấy rầy, Thái Thượng hơi hơi thi lễ. Tiếp theo, Thái Thượng mang theo Nguyên Thủy, Thông Thiên chậm rãi rời đi Tử Tiêu Cung, vừa ra Tử Tiêu Cung. Thông Thiên nhất thời cau mày nói, này Phục Hy cũng thế, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Thật đúng là, Phục Hy làm sao tại Tử Tiêu Cung? Hắn không phải suốt ngày tại Hy Hoàng Cung thôi diễn sao? Tới nơi này làm gì? Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói, Thái Thượng sâu sắc mắt nhìn sau lưng Tử Tiêu Cung, cuối cùng thở sâu. Nguyên Thủy, Thông Thiên, âm phủ, ta liền không đi, các người muốn đi, chính mình đi thôi. Cái gì, đại sư huynh, chúng ta không phải đã nói sao? Thông Thiên nhất thời trừng mắt, Nguyên Thủy cũng là phiền muộn nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó, phong ấn đế tuấn, Thái Nhất, ta cũng không có tham dự, cũng không có nhân quả gì, lần này đi thi thổ. Ta liền không đi, đại sư huynh, phong ấn thi nguyên thâm uyên, người xác thực không có dính nhân quả, nhưng, lúc trước giết hại Vu Yêu lưỡng tộc, người nhúng tay đi, đại sư huynh, cái này nhân quả đã thành, không có khả năng cứ như vậy tẩy thoát. Nguyên Thủy nhìn lấy Thái Thượng trầm giọng nói, Thái Thượng lắc đầu, không đi, sau này hãy nói đi, Thái Thượng lắc đầu. Dậm chân về Đại La Núi, lưu lại Nguyên Thủy, Thông Thiên, lộ ra một cỗ khó xem sắc mặt. Đại sư huynh không đi, chính chúng ta qua, ta cũng không tin. Đế Tuấn, Thái Nhất, hai cái này cả một đời không có thắng nổi chúng ta người. Còn có thể lật ra nhiều sóng to gió lớn. Hừ, Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng. Nhị sư huynh, này cấm chế, là ngươi. Ta, nữ hoa cùng một chỗ dưới, nếu không, hồ nữ hoa cùng một chỗ. Thông Thiên nhìn về phía Nguyên Thủy, không cần, nữ hoa cái này một vạn năm, đóng cửa không ra, ngươi cũng không phải không biết, nàng lần này thật đúng là nghe Phục Hy lời nói a. Hừ, Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, Thông Thiên cuối cùng một trận bất đắc dĩ, Theo Nguyên Thủy, hai người kết bạn thẳng đến âm phủ thi thổ mà đi. Một phương hướng khác, Thái Thượng trở lại chính mình bát cảnh cung. Quay đầu lại nhìn xem Tử Tiêu cung phương hướng. Phục Hy xuất quan, tất có đại sự, lão sư đều ngưng trọng như thế. Chuyến này nhân quả, ta vẫn là không muốn nhiễm. Hảo hảo tính toán, đến cùng sẽ có gì đại chuyện phát sinh. Thái Thượng nhíu mày trở lại bát cảnh cung. Trong Tử Tiêu cung, Phục Hy, Hồng Quân đối với, hai trong mắt người tất cả đều hiện lên một cỗ ngưng trọng. Hồng Quân càng là kinh ngạc nhìn lấy bàn cờ, lại không nghĩ rằng, Phục Hy bàn cờ này, thế mà xuống đến trình độ như vậy. Hồng Quân có chính mình ngạo khí, chuyện thiên hạ rất ít nhúng tay, không phải là không muốn nhúng tay, mà chính là không có hứng thú. Đứng tại cao cao tại thượng góc độ, Hồng Quân thế nhưng là cùng bàn cổ cùng thời đại tồn tại, mà thiên hạ chúng sinh chỉ là bàn cổ trên thân tế bào, Hồng Quân sao có thể dẫn lên hứng thú. Nhưng trước mắt cái này bàn thôi diễn cờ vây, Phục Hy lạc tử thế mà không thua chính mình. Trong lúc nhất thời, lực lượng ngang nhau đối chiến thời gian dài như vậy, Hồng Quân ngoài ý muốn bàn cổ tế bào biến cường đại như thế. Hai người lạc tử lâm vào một cái cục diện bế tắc. Phục Hy cũng ngẩng đầu nhìn một chút Hồng Quân. Hồng Quân thánh nhân, ngươi có biết ta hôm nay vì sao tới tìm ngươi? Phục Hy nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân nhìn về phía Phục Hy. Đạo hữu ý gì? Không biết các hạ tại ta bàn cổ thế giới, mục đích ở đâu? Phục Hy nhìn chằm chằm Hồng Quân con mắt trầm giọng nói. Mục đích, ngươi cho là thế nào? Hồng Quân nhìn về phía Phục Hy. Bàn cổ đại thần có thể ban thưởng ngươi tạo hóa ngọc điệp, chắc là đối các hạ tín nhiệm. Nhưng ở đây, Phục Hy cũng muốn xin khuyên các câu tiếp theo. Phục Hy trịnh trọng nói. Ồ, các hạ như tuân theo bàn cổ đại thần ý chí, hộ ta bàn cổ thế giới, ta bàn cổ thế giới hoan nghênh ngươi, cũng tôn kính ngươi, ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi nếu là có ý khác, ta bàn cổ thế giới cũng sẽ không mặc cho xâm lược. Phục Hy lạnh lùng nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi chẳng hề làm gì. Hôm nay ta tới, có lẽ là dư thừa, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Bàn cổ không phải vẫn lạc, hắn vẫn còn. Không chỉ có vẫn còn, mà lại người trong thiên hạ người đều là bàn cổ. Phục Hy trịnh trọng nói. Hồng Quân hai mắt nhắm lại. Ngươi đến chính là vì cùng ta nói cái này. Ta tới làm gì? Kỳ thực ngươi trong lòng hiểu rõ, nhiều ta cũng không nhiều lời. Ngươi gặp qua lúc đầu bàn cổ, tự nhiên gặp rồi bàn cổ giận. Lời nói đã đến nước này, ta nên đi làm chuyện của ta. Cáo từ. Phục Hy nhìn chằm chằm Hồng Quân trịnh trọng nói. Tuy là đến đánh cờ, nhưng Phục Hy trong giọng nói nhưng lại có một loại uy hiếp, nhượng Hồng Quân trong lòng rất lợi hại không thoải mái. Đối với Phục Hy rời đi, Hồng Quân thậm chí đều không có đưa tiễn. Chỉ là tại Phục Hy sau khi đi, Hồng Quân lại lần nữa nhìn về phía trước mặt bàn cờ. Trên bàn cờ có Phục Hy muốn nói với mình sở hữu lời nói. Cái này tổng thể ngưng tụ Phục Hy sở hữu uy hiếp, cảnh cáo, thị uy, dự chi. Đem bàn cờ cẩn thận cất kỹ. Hồng Quân nhìn lấy Phục Hy rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên một cỗ cười lạnh. Âm phủ, thi thổ, nguyên thủy, thông thiên bỗng nhiên vung tay lên. Oanh, năm đó hai người hạ cấm chế âm mang phá vỡ. Không chỉ có hai người hạ cấm chế, liền liền nữ oa lúc trước hạ cấm chế cũng bị thông thiên nguyên thủy phá vỡ. Phá vỡ trong nháy mắt, chấn thiên âm sát trận bộc phát ra, cuồn cuộn thi khí ùn ùn kéo đến, đem vùng thế giới này đều triệt để bao phủ mà lên. Thi độc chỗ đến, sinh linh chỉ vong, hai đại thánh nhân bốn phía, thi khí ngang dọc, che khuất bầu trời, đại trận, Thông Thiên sầm mặt lại, dậm chân, Thông Thiên, Nguyên Thủy tới gần Thâm Uyên động huyệt, có lẽ kinh lịch cái này 10.000 năm tích lũy, hai người cũng tìm tới một tia áp chế thi khí biện pháp. Miễn cưỡng có thể tải thi khí trong đợi một đoạn thời gian. Làm sao? Tử thi nguyên chứng thể làm trận cơ chấn thiên âm sát trận. Sao mà khủng bố, liền liền hai đại thánh nhân, cũng bỗng nhiên có chút lạc đường. Hai người dùng thiên đạo lực tích xúc tại hai mắt, xuyên thấu đại trận, tìm lấy nội bộ dị thường. Hai người lại không phát hiện. Đế Tuấn, Thái Nhất mượn cơ hội này, lại là ra thi nguyên Thâm Uyên. Vẻn vẹn mắt nhìn tại thi nguyên Thâm Uyên động khẩu bồi hồi mà không dám xâm nhập hai đại thánh nhân. Đế Tuấn, Thái Nhất cười lạnh một tiếng, dậm chân biến mất, hai người không có vừa lên đến liền ra tay đánh nhau. Giờ phút này đều là thánh nhân, coi như đánh, cũng chưa chắc có thể phân ra kết quả. Hai người muốn báo thù, mà không phải đánh nhau, nếu không không đánh, muốn đánh tất chúng thứ bảy tấc. Đế Tuấn, quá trong nháy mắt đến dương gian, cũng không lâu lắm, liền đến Hoa Hoàng cung môn, nhìn lấy Hoa Hoàng cung bị cự đại trận pháp bao phủ. Đế Tuấn, Thái Nhất tất cả đều sắc mặt âm hàn, từ nữ hoa bắt đầu. Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, tốt, Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, hai người quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ sát khí. Dậm chân bước vào Hoa Hoàng cung bên ngoài đại trận bên trong. Mà bế quan Hoa Hoàng cung trong nữ hoa tựa như dự cảm đến cái gì. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.